Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 226. Góc truyện audio.com. Trình Hằng nghĩ nghĩ trả lời. Đại khái là như vậy. Cố Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói như vậy một khắc có thể lên. Không có khả năng, vách đá hơn 20 trượng. Đi không sai biệt lắm là một canh giờ. Cố Vân cúi đầu nhìn dòng suối. Thản nhiên trả lời, Túc Gia Quân có khả năng. Trình Hằng nghẹn lời, đều nói Túc Gia Quân là tinh nhuệ mãnh tướng nhưng là thật sự lợi hại đến loại trình độ này. Ánh mắt vụng trộm ngắm hướng Túc Lăng vững như Thái Sơn. Vẻ mặt thản nhiên, Trình Hằng chỉ có thể nhắm miệng, yên lặng lui trở lại phía sau đan ngự lam. Túc Lăng thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng thì khác, vách núi hơn 20 trượng cho dù là hắn cũng cần một khắc. Nàng luyện binh thật sự có thể đi lên nhanh như vậy. Yến Hoàng thêm là thoải mái nhất, nếu thật là tại thời gian ngắn như vậy, Thanh Mạt đã nghĩ ra được kế hoạch mặc dù có chút mạo hiểm. Lại coi như là có thể làm thực không dễ dàng, khó trách vừa rồi nàng dám lên tiếng. Càng thú vị là nàng tựa hồ đối chuyện Túc Gia Quân rõ như lòng bàn tay. Khi nào thì một nữ nhân có thể tham dự quân sự? Yến Hoàng thêm nhìn về phía Túc Lăng. Trong ánh mắt hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu, lúc đó vang lên một thông báo. Túc thống lĩnh cầu kiến, Yến Hoàng thêm thấp giọng trả lời. Vào đi, Túc Nhậm tiến vào, hành lễ từ Yến Hoàng thêm, đi đến bên cạnh Cố Vân. Thấp giọng nói, tẩu tử, người đã đến, khi nói chuyện hơi thở cũng không quá ổn, có chút xuyễn, những người khác không biết Túc Nhậm trở về tướng quân phủ một chuyến nhưng Túc Lăng biết. Này còn chưa tới nửa canh giờ, sao có khả năng nhanh như vậy? Hơn nữa cũng không có nghe thấy tiếng vó ngựa. Tới thật sự là đúng lúc, Cố Vân cười nói, để Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân, La Nham tiến vào. Vâng, Túc Nhậm yên lặng lui đi ra ngoài. Chốc lát sau, theo vào ba nam nhân cao lớn, nhìn trang phục của bọn họ, Túc Lăng khẽ nhíu mày, mắt Yến Hoàng thêm lộ kinh ngạc. Đan Ngự Lam có chút không hiểu mà chắc tình thì trừng lớn mắt. Khóe miệng giơ lên, ba nam nhân đều có nét đặc sắc riêng. Một cái lạnh lùng, một kiên nghị, một chính khí. Trên đầu ba người mồ hôi luôn luôn tại chảy xuống nhưng là hơi thở nhưng không loạn. Cho dù nội trướng mỗi người đều có thân phận cao quý. Trên mặt bọn họ cũng chút không có kinh hoàng. Yến Hoàng thêm tựa hồ thực vừa lòng bọn họ cho dù ba người không có quỳ xuống thỉnh an. Hắn cũng không tức giận, còn có hứng thú nhìn chằm chằm trang phục kỳ quái của bọn họ. Thân là Túc Gia quân nhân, bọn họ lại không mặc khôi giáp chiến bào bình thường tướng sĩ mặc. Quần áo xanh đen vừa người, không có một chút thừa thãi. Trên thân còn mặc một cái áo cùng loại áo giáp, vai phải có một cái nỗ. Đai lưng bên hông có khá to, nhìn kỹ mặt trên đai lưng là chỉnh tề đoàn tên, bên cạnh còn có một cái dây thừng đã cuốn lại, đùi trái cột cái đai, cắm một thanh đoàn chủy thủ hình thức kỳ lạ, dưới chân không phải bình thường dày vải mà là dày làm bằng da. Tuy rằng mỗi một dạng trên người bọn họ là Thanh Mạt bảo Túc Lăng hỗ trợ chuẩn bị nhưng làm khi Túc Lăng lần đầu tiên thấy bọn hắn hạng nặng võ. Trang đứng trước mặt cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mặc như vậy ở trong mắt mọi người thoạt nhìn có chút khác lạ. Trác Tình lại cảm thấy thực quen mắt, không khỏi muốn cười, sao Vân không vẽ ở trên mặt bọn họ hai vệt đen. Như vậy chính là quân dã chiến chân chính, Cố Vân đối với tốc độ bọn họ võ trang coi như vừa lòng. Nếu hôm nay Túc Lăng cho nàng xem đoàn nỗ liên phát liền càng hoàn mỹ. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người ba người bọn họ. Cố Vân cao giọng hỏi, các vị đối với kế hoạch cứu viện vừa rồi ta nói có dị nghị gì không? Yến Hoàng thêm thu hồi tầm mắt, môi khẽ hiện lên một độ cong nói. Trẫm đã nói, lần này do ngươi tác chủ. Được rồi, hắn nói như vậy nghĩa là cũng không có cũng điều gì khác đi. Cũng tốt, thời gian cấp bách, nàng không có thời gian để ở thảo luận cùng giải thích. Cách chương.